Đà La Ni thứ 26 lúc bấy giờ Ngài Dương Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trên áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bằng Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hay thù thì được kinh pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẻ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu cũng đứng phần bao ngày vừa phương. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân cũng dạng 800 muôn ứng na do ta hằng hà sa can đứng phần ý ông nghĩ sao. Người đó đưa cũng đứng có nhiều chẳng thưa Thế Tôn, rất nhiều Phật nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thụ trì nhân đến một bài kệ bốn câu, đồng tùng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều. Lúc đó Ngài vừa phương Bồ Tát bằng Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh pháp Hoa Chú Đà La Ni để giữ gìn đón. Liền nói Chú rằng: An Di Mạng Phật nói nếu có người xâm hủy vị pháp sư này thời là xâm hủy căn đứng Phật rồi. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen vừa vương Bồ Tát rằng: Hãy thay hãy thay dưỡng vương ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói Chú Đà La Ni này được nhiều lời in ở nơi các chúng sinh. Lúc bây giờ Ngài Dũng Thi Bồ Tát bằng Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thù thì kinh pháp Hoa mà nói Chú Đà La Ni. Nếu vì pháp sư đó được Chú Đà La Ni này hoặc Giả Xoa La Sáng hoặc Phú Đơn Na hoặc Cán Giá hoặc Cư Bàn Trà hoặc Ngạ Quỷ vân vân, xin tìm chỗ vợ của pháp sư không thể được tiền lời liền ở trước Phật mà nói chú rằng toa lệ ma, toa lệ út chỉ mục chỉ a lệ a la bà đệ niết lệ đệ niết lệ đa bà đệ. Chi trí ni vi trí ni chỉ trí ni niết lệ trì ni niết lệ trì bà đệ. Phật nói cũng đều tùy hỷ, nếu có người xâm hủy vị pháp chư này, thời là xâm hủy cán đinh phần đó rồi. Bây giờ thì xa môn thiên vương vì trời hộ đời bạch Phật rằng Thế Tôn con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ vị pháp chư đó. Mà nói Đà La Ni này em nói chú rằng A Lê Na Lê Nâu Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý Thế Tôn dùng thần chú này ủng hộ pháp chư con cũng từ phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong quan tâm do tuần không có căn điều tai hoạn. Bây giờ thì quân thiên vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ứng na do tha chúng càng tháng bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bành phần rằng Thế Tôn con cùng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh pháp. Hoa liền nói chú rằng A Già Nệ Già Nệ Phù Lời Càng Đà Lợi Chiên Đà Lợi Ma Đăng Kỳ Thượng Cầu Lợi Phù Lâu Xa Ni Án Đề Thế Tôn thần chú Đà La Ni này là của 42 ứng cán đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vì pháp chớ này thời là xâm hủy cán đức Phật đó rồi. Bây giờ có những lá sen nữ một tên Lam Bà, hai tên Tỳ Lam Bà, ba tên Cúc Tỳ, bốn tên Hoa Sĩ, năm tên Hằng Sĩ, sáu tên Đa Pháp, bảy tên Vô Yếm Túc, tám tên Trì Ân Là, chín tên Cao Đế, mười tên Đoạn Nhân Thuyết Chúng Sinh Tinh Khi. Mười vị La Sát Nữ đó cùng với quý tử mẫu con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật đồng tiên bánh Phật rằng Thế Tôn chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thủ trì kinh Pháp Hoa, trừ trừ khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ vợ của pháp chư thời làm cho chẳng được tiện lời liền ở trước Phật mà nói chú rằng Y Đề Lý Y Đề Dẫn Y Đề Lý A Đề Lý Y Đề Lý Nê Lý Nê Lý Nê Lý Nê Lý Nê Lý Lâu Hê Lâu Hê Lâu Hê Lâu Hê Đa Hê Đa Hê Đa Hê Đâu Hê Nâu Hê. Thà trèo lên đầu chúng con chớ đừng nào hại pháp chư hoàng giả xoa hoặc la sát hoặc ngã quỳ hoặc phú đơn na hoặc cán giá hoặc tỳ đà la hoặc kiền đà hoặc ô ma lăng đà hoặc a bạn ma la hoặc già xoa cán giá hoặc nhân cán giá hoặc quỳ làm bệnh nóng hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, nhận đến trong chim bao cùng lại chớ não hài. Liền ở nơi chưa phần mà nói kệ rằng nếu chẳng thuận chú ta nào loạn người nói pháp đầu vỡ làm bảy phần như nhánh cây a lệ như tội diêm cha mẹ cũng như hỏa ép dầu. Cân lương khi dối người tội đều đã phá tăng kẻ phạm pháp xứ đây sẽ mắng họa như thế những la sáng nữ nói kể đó rồi bạch Phật rằng thế tôn chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ. Người tu trì đọc tụng tu hành kinh này làm cho được an ổn lìa các sự khổ hoạn tiêu các quốc đồng phẩm bảo các la sáng nữ hay thay hay thay. Các người chỉ có thể ủng hộ người tu trì tên kinh pháp hoa phúc chẳng thể lường được rồi huống là ủng hộ người tu trì toàn bộ cúng dường nguyện kinh hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đổ khoan lòng kỳ nhà thăm các thứ đèn đèn nến đèn dầu can thứ đèn dầu thơm đèn dầu hoa tô na ma đèn dầu hoa chim bằng đèn dầu hoa bà thứ can đèn dầu hoa ưu bán la nghìn trăm thứ cúng dường như thế cao để các người cùng quyến thuộc phải nơi